trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam Bình vừa nghe đã biết đây là tên giả. Nào có ai lại có cái tên kỳ dị như vậy. Nhưng Vũ Nô này là người không đơn giản. Trương Tam Bình nói gã là một người có sức lực rất lớn. Thân thể cường hãn, thực lực sâu không lường được. Ông ta lăn lộn bao nhiêu năm, chưa từng thấy người nào như vậy. Vũ Nô tỏ vẻ chỉ cần ông ta tìm được người phụ nữ tên Dương Nịnh, đưa cô ta tới căn cứ thì sẽ đảm bảo cho ông ta cả đời ở căn cứ bình an vô lo. Chưa nghĩ tới việc tung hoành ngang dọc, ít nhất ông ta sẽ không bị kẻ thù truy sát nữa. Trương Tam Bình bán tín bán nghi, nhưng càng tiếp xúc với Vũ Nô, ông ta càng thấy người này đáng sợ. Vũ Nô nói chủ nhân của gã, cũng chính là ngài Diệp, cần người phụ nữ này mà giao tình giữa ông ta và Dương Nịnh không nông. Có hiểu biết nhất định, có hy vọng tìm ra cô ta một cách nhanh chóng. Đối với ngài Diệp này, từ đầu đến đuôi ông ta cũng chỉ biết đó là chủ nhân của Vũ Nô. Vì thế mà Trương Tam Bình đã lớn mật suy đoán ngài Diệp này là một đại lão rất có tiền. Vũ Nô chính là bảo tiêu của ngài Diệp. Ngài Diệp này lợi hại như vậy, tại sao lại cần Dương Nịnh? Khương Nặc hỏi, cô ta có gì đặc biệt? Là vì Giang Cầm, Trương Tam Bình trả lời, lại là một cái tên quen thuộc. Khương Nặc nghe xong, âm thầm sửng sốt, Giang Cầm, bây giờ đã trở thành một trong những nhân vật có tiếng nhất căn cứ số 1 Nam Giang. Trương Tam Bình nói, trước kia bà ấy chỉ là một người phụ nữ nhà giàu bình thường. Trưởng bối trong nhà đều theo nghiệp kinh doanh, cũng xem như có tiền có thực lực, nhưng cuộc sống lại không mấy suôn sẻ. Chồng bà ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn có con gái riêng, cũng chính là Dương Nịnh. Nghe Trương Tam Bình nói thì Khương Nặc mới hiểu ra. Điều khiến cô luôn cảm thấy khó hiểu chính là Giang Cầm đã xảy ra chuyện gì. Kiếp trước Khương Nặc chưa bao giờ đến căn cứ số 1 Nam Giang, nhưng cũng không xa lạ gì với tên tuổi của những nhân vật nổi tiếng ở đó. Cô chắc chắn không có người nào tên Giang Cầm. Trương Tam Bình quỳ rạp dưới đất, vẫn còn rên hừ hừ. Dưới sự uy hát, y, ế, p của lưỡi đao, ông ta không dám dừng lại, chỉ có thể nói tiếp. Trước khi mưa to ập tới, vốn dĩ Giang Cầm đang làm thủ tục ly hôn với chồng, nhưng không biết vì sao mà bà ấy đột nhiên lên mạng tìm hiểu rất nhiều tin tức về Mạt Thế. Vừa tìm hiểu thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Thì ra trên mạng đã có rất nhiều người suy đoán về Mạt Thế. Có tang thi, hồng thủy, sao chổi, mọi người bàn luận xôn xao. Có người tin tưởng bắt đầu tích trữ đồ đạc. Có người không tin khịt mũi, coi đó là chuyện vớ vẩn. Mặc kệ lúc đó Giang Cầm tin hay không tin thì cũng phải xem thử xem thế nào. Bà ấy giàu có như vậy, nhân mạch tự nhiên phong phú, rất nhanh đã được một người giới thiệu gia nhập một quần thể. Trong đó đều là những người tin tưởng Mạt Thế sẽ đến. Có học giả, cũng có thương nhân, đều là tầng lớp tinh anh trong xã hội, có thể là xuất phát từ tâm thái của một nhà đầu tư. Giang Cầm tốn rất nhiều tiền và tài nguyên để gom góp vật tư, xây dựng rất nhiều kho lạnh và kho hàng ở trên núi, lợi dụng tài nguyên của mình mà tích trữ một lượng lớn vật tư. Mà mấy tin tức này đều là do Dương Thành Quân nghe ngóng được. Lúc ấy Giang Cầm đang tiến hành thủ tục ly hôn với Dương Thành Quân. Nháo loạn một hồi, Giang Cầm đột nhiên không để ý tới ông ta nữa. Dương Thành Quân lo lắng bà ấy còn giấu chiêu gì nên đã dùng tiền mua chuộc thư ký của Giang Cầm, thì mới biết người phụ nữ này bị điên rồi. Đã từng tuổi này mà còn tin tưởng mấy lời đồn Mạt Thế lan truyền trên mạng, làm ra những chuyện nhàm chán như thế này. Về sau ông ta bị vả mặt, mưa to lại tới. Lúc bắt đầu mưa to, Dương Thành Quân và một mỹ nữ nổi tiếng trên mạng nào đó ngày ngày qua đêm ở biệt thự bên bờ biển. Một đêm trôi qua, trực tiếp đã không thấy người. Dương Nịnh và mẹ cô ta ở trong nhà Dương Thành Quân. không liên lạc được với ông ta, lại thấy nước dâng lên, cũng có chút sợ hãi. Thời khắc mấu chốt này, Dương Nịnh nhớ tới trước đó Dương Thành Quân nói cho bọn họ biết mẹ con Giang Cầm điên rồi. Dương Nịnh vẫn luôn rất sợ hãi Giang Cầm, có thể là do ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Mẹ luôn nói với cô ta rằng Giang Cầm độc ác nhanh trí bao nhiêu, khiến cho cô ta cảm thấy Giang Cầm lợi hại như vậy cũng liều lĩnh tích trữ vật tư. Vậy có phải tận thế đã thật sự tiến đến hay không? Cô ta càng nghĩ càng thấy chắc là có khả năng mưa to cũng không thể ngừng nhanh như vậy, mà nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cô ta có thể sẽ chết đói. Thế là, cô ta gọi điện thoại tìm một người bạn trai cũ tới đón cô ta. Cũng hứa hẹn với anh ta rất nhiều chỗ tốt. Người này cô ta quen biết lúc học đại học. Không có tiền, nhưng sức khỏe tốt, là một vận động viên trèo xuồng. Mặc dù vẫn luôn chưa được vào đội, nhưng chuyện này không quan trọng. Lúc này nước đã ngập đến tầng 3. Bạn trai cũ đội mưa to trèo xuồng tới đón cô ta. Dẫn cô ta đến một căn nhà khác, lúc đó mưa rất lớn, xuồng đi rất khó, cô ta lại muốn cầm theo một số vật tư tất yếu. Chỉ có thể ngồi hai người, Dương Nịnh do dự mãi, cũng bỏ rơi mẹ của mình, không có bạn trai cũ, cái xuồng này căn bản không chuyển động được, không mang theo vật tư cũng không được, cô ta chỉ có thể để mẹ ở nhà, theo như Dương Nịnh nói. Cô ta vừa đi vừa khóc, trong lòng khổ sở cực kỳ, nhưng cô ta nghĩ đến đây tất cả chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều. Không có tận thế gì hết, mưa to chắc chắn sẽ ngừng rất nhanh, đến lúc đó cô ta sẽ dỗ dành mẹ thật tốt, nói xin lỗi bà ta. Sau đó đã rời đi với người bạn trai cũ, căn nhà này cũng là Trương Tam Bình thuê cho cô ta. Cô ta không thiếu tiền. Lúc ấy làm ở công ty của Dương Thành Quân, chủ yếu là vì để lắc lư trước mặt cha nhiều thêm một chút, tăng thêm chút cảm giác tồn tại, nhưng đi làm nhàm chán, cô ta cảm thấy không có ý nghĩa, muốn kinh doanh, vừa vặn khi đó có một loại siêu thị trải nghiệm trên mạng vẫn rất nổi. Cô ta tìm Dương Thành Quân và Trương Tam Bình đầu tư, cho phí liên minh. Nhưng bởi vì trời nóng lại luôn giới hạn điện, xây dựng cứ luôn trì trệ. Một phần hàng đã ký đã đến rồi, sửa sang còn xa xa khó vời, không có cách nào cả. Dương Nịnh dứt khoát để số hàng này ở trong căn nhà này. Dù sao căn nhà này đủ lớn, bình thường cô ta căn bản không ở. Căn nhà này là khu nhà ở thương mại, tầng dưới là một quán rượu. Lúc bọn họ đến, người của quán rượu ở lại như gặp được cứu tinh, muốn mượn xuồng để dùng, nhưng bị Dương Nịnh từ chối. TBCD Ương Nịnh này tính cách ương ngạnh khoa trương, nói chuyện vô cùng khó nghe. Cũng bởi vậy mà những người đó kết thù oán niệm. Về sau mưa càng lúc càng lớn, mực nước không ngừng lên cao, treo xuồng ra ngoài thực sự nguy hiểm. Dương Nịnh hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn đón mẹ tới. Cùng với bạn trai cũ trông coi những vật tư đó miễn cưỡng sống qua ngày. Mãi cho đến thời kỳ động đất, cô ta bị Trương Tam Bình tìm tới cửa. Cuộc sống ở trong đó bình thường không có gì lạ. Chỉ xảy ra hai việc lớn. Thứ nhất là người của quán rượu tầng dưới mấy lần xảy ra xung đột với bọn họ. Thậm chí muốn xông vào để cướp đồ của bọn họ. Bạn trai cũ cũng liều chết chiến đấu. GIEC hai người mới giải quyết được nguy cơ, nhưng cũng bởi vậy mà bản thân anh ta bị thương nặng, trở thành người tàn phế. Thứ hai là bạn trai cũ dưỡng thương mãi không khỏi, suốt ngày ấy nằm một chỗ muốn Dương Nịnh tới chăm sóc anh ta. Chuyện gì anh ta cũng không làm, còn ăn nhiều vô cùng. Như cái thùng cơm. Mắt thấy đồ ăn ít đi từng ngày, những người ở tầng dưới cũng không biết là chết hay là đã đi rồi. Dù sao đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng động gì. Cách chương